Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy, tập 9. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bây giờ lại nói quan quân vỡ tan, lạc mất Trần Quốc Tuấn và Phạm Ngũ Lão, nhiều tướng bị sát hại. Trần Bình Trọng bỏ trốn trong rừng sâu, khắp người đầy máu, trụ giáp cũng vỡ. Đi bên mình chỉ còn có phó tướng là Đoàn Thai, và cùng với 4 người lính lẫn sâu vào trong rừng né tránh. Rồi chợt thấy tiếng hô vang khắp cả nẻo rừng núi, tiếng quân nguyên vang vọng từ xa lại. Bình Trọng nói: "Chúng đang lục bắt ta đó." Đoàn Thai đáp: "Kỵ binh của chúng đều là sát thủ, chúng lại có tài dùng ngựa lùa dồn con mồi vào thế chân tường, siết chặt vào giữa. Đó là lối đánh của người Mông Cổ đó." Bên trọng thở dài, ngửa mặt lên trời mà nói: "Phen này trời hại ta rồi. Nay chỉ còn một cách cuối. Mé đông ngọn núi này là đường dẫn tắt sang Bắc Giang, cứ nhắm hướng Tây Bắc mà đi là được. Nay tôi cùng với các chiến binh đi lối đông nam dụ địch. Tướng quân hãy đi theo đường đó, cố mà phá vòng vây nghe." "Như vậy không được, có chết thì cũng chết chứ. Mỗi người sinh ra trên đời đều có một sứ mệnh, một bổn phận khác nhau. Có lúc cần cùng nhau sinh tử, có lúc thì một người phải sống cho muôn người. Tướng nào cũng đòi chết cùng với ba quân thì chẳng có tướng nào đánh trận được nữa." Bên trọng nghe thấy vậy thì nước mắt tuôn rơi, lặng nhìn binh sĩ. Đoàn Thai mỉm cười mà nói: "Nếu tướng quân sống thoát, hãy về nhắn lại vợ con tôi. Tôi nhớ thương nhiều lắm." Rồi bỏ đi rất gấp. Cả 4 người lính cùng khóc, bước vội theo Đoàn Thai. Bên trong gạt lệ, cởi bỏ giáp, vội vã đi theo hướng ngược lại, lần ra mé bìa rừng. Đoàn Thai đi về hướng đông nam cách cỡ chừng 1 dặm thì lần ra lối quan, liền có bóng quân nguyên nhìn thấy. Đoàn Thai cứ cắm đầu chạy, càng xa khỏi chỗ Bình Trọng càng tốt. Quân nguyên họ treo đuổi theo như thú săn mồi. Chạy được thêm một quãng xa thì có một tướng cưỡi ngựa dẫn theo 100 binh sĩ giữ lấy lối đi. Đoàn Thai dừng bước lại, tướng nguyên hỏi: "Ông tên họ là gì? Có hàng hay là chết?" Đoàn Thai đáp: "Trần Bình Trọng này không biết hàng, nay bị giặc bắt thì chịu chết thôi. Cho hỏi được chết với tay ai?" "Bổn tướng họ Lý, tên Hằng. Ông cùng lên đây đánh đi. Nếu cự được ta 10 hiệp, ta thả cho đi." Lý Hằng, đại tướng dày dạn kinh nghiệm người Mông Cổ, được xem như là tướng của thế hệ thứ hai, tức là thế hệ sau Thành Các Tư Hãn, trước Khốc Tất Liệt và Mông Kha. Cùng thời với Ngục Lương Hợp Thay, là vị danh tướng của nhà Nguyên, từng làm chủ công trong cuộc chiến xâm lược Đại Việt lần thứ nhất. Đoàn nhảy phốc xuống chân ngựa, quân nguyên đứng thành vòng tròn, họ treo cổ vũ. Đoàn Thai rút kiếm bước lên mà đánh. Trong ngay hiệp đầu tiên bị Lý Hằng đâm chết, 4 binh sĩ đi theo cũng rút kiếm ra mà tự sát. Thật là chiến được ải nội bạn, thoát hoang thưởng đại quân. Vây khốn Trừng Kỳ Lân, Đoàn Thai liền cứu chủ. Lại nói tới Trần Bình Trọng, cứ cắm mặt về hướng Tây mà chạy đi. Bây giờ chạy mãi tới sát bìa rừng, Bình Trọng từ xa nhìn thấy có quân nguyên đang tản ra đi quanh lối ven rừng. Trời sầm sẩm tối, quân nguyên chưa chịu rút đi, chỉ còn cách cỡ chừng vài dặm, người chỉ nhỏ như đầu kiến. Bình Trọng dừng bước chân, thở dài ngửa mặt lên trời mà than: "Chỉ bắt Bình Trọng này mà cho nhiều người nguyên tới như vậy hay sao?" Quả thực là giặc rất đông, phần nhiều đã đổ về Mạng Đông mà đuổi theo toán nghi binh của Đoàn Thai. Ấy vậy mà bên Lộ Tây vẫn còn đông như vậy. Trọng lặng người trong giây lát, phen này thì có một cánh lên trời cũng chẳng thoát được khỏi trận này. Bây giờ tướng buông xu nhắm mắt, lòng thầm nghĩ tới vua, nghĩ tới Thụy Bảo vẫn đang trong chợ nơi hậu phương, nghĩ tới Trần Linh, Trịnh Chiến, nước mắt lạ chả tuôn rơi. Đột nhiên cỏ cây lay động, từ nơi mé rừng có người con gái bước đến, trông xinh đẹp muôn lần, tuổi chỉ độ 18 đôi 10. Cô bước lại gần hỏi: "Anh chàng này, Nam Nhi làm gì mà ngồi đây khóc vậy?" Bên trong giật mình hoảng hốt, tuy trong cảnh thập phần nguy khốn nhưng vẫn giữ được khí phách nam nhi, lo lắng cho người nữ kia lắm, hỏi ngay: "Ê, cô thôn nữ ở đâu tới? Có biết nơi này đang là dùng chiến trận hay không?" "Đây là nhà tôi, thì tôi ở, chứ có biết gì binh đao chiến trận đâu." Bên trong trỏ tay về hướng tây, thấy quân nguyên đang ngày một dậy lên, đi lần mò mà đi lại hướng này, cho nói: "Cô có nhìn thấy kia hay không? Đó là người đất Bắc, chúng đang đánh vào nước ta đó. Tôi là bại tướng, họ đang truy lùng tôi. Cô gái xinh đẹp như này lại thân cô thế cô, nếu rơi vào tay giặc chẳng tránh khỏi bị làm nhục. Cô làm thế nào mà tới được đây thì mau dùng cách đó mà trốn đi đi, tôi chẳng thể bảo vệ cho cô được." Cô gái nhìn theo hướng tay bình trọng chỉ, quả nhiên thấy từ xa lại là một toán quân người Nguyên đang áp sát lại. Quả nhiên là gần lắm, chắc chỉ chốc lát nữa sẽ đi tới đây. Đoạn cô nhìn lại bình trọng, thấy tướng này thần khí sáng ngời, trên đầu lại có lãng vãng con quỷ bay lượn. Quỷ đó mình người, đầu trâu, tay phải cầm sợi xích đen, mắt xích to, tay trái cầm cái chùy to, trăng đâm tua tủa. Đó là nồi quỷ tột khóc, chuyên xuất hiện khi người ta tận mạng, chỉ chờ người ta chết là vung sợi xích kia lên trói bắt lấy hồn người. Cô gái nói: "Ông sắp chết rồi, ông có biết hay không?" "Biết." "Thế còn không lo cho thân của ông đi, còn lo cho tôi làm gì?" Bên trong lặng thinh chẳng nói gì cả. Cô gái thấy vậy mũi lòng thương hại mà nói: "Tôi sống ở đây đã lâu rồi, nay tôi chỉ cho ông một con đường thoát thân." Đoạn trỏ tay về mạng bắc. Cách đây chừng vài chục thước có một cái hang động nhỏ, nếu ông đi được vào hang đó thì cứ thế mà đi. Trong hang lối đi rất bé, chỉ có một người đi lọt thôi. Dù giặc có truy kích thì chúng cũng không thể lấy số đông mà chèn ép ông được, chỉ có thể từng người một đi vào trong đó. Khi đó một đối một, có bản lĩnh thì ông được sống. Bên kia của hang là một đầu trống dẫn ông ra bên ngoài. Ra từ đầu bên kia rồi cứ chạy thẳng theo hướng bắc sẽ tới được vạn kiếp, đi thẳng theo hướng tây bắc thì sẽ tới đất Gia Lâm. Bên trọng nghe cô gái nói như vậy thì bán tính bán nghi, lại nhìn về tay của cô chỉ, chỉ thấy cây rừng rậm rạp, ngoài ra chẳng thấy gì khác. Cô gái lại nói: "Ông đi nhanh đi, chần chừ nữa là giặc tới rồi đó." "Ừ, cách xa tới vài chục thước, tôi đi tới đó cũng đụng quân giặc mất thôi." "Cái đó tôi giúp cho." Bất chợt ngay lúc đó, không khí chợt ngưng động lại, tan thành làn khói đen, rồi dần tụ lại thành hình một con quỷ, mặc áo chùng dài màu đen, đầu chỉ lộ rõ đầu lâu. Trọng sắp chết nên nhìn thấy được nó. Đoạn thấy hồn vía trụng trời, con quỷ quỳ trước cô gái mà nói: "Bẩm phu nhân, bên kia cửa hàng cũng có tướng Nguyên canh giữ đó, nhưng chỉ có vài người thôi." Cô gái nhìn lại, thấy quân Nguyên dày đặc đã tới rất gần. Đoạn nói với con quỷ: "Lối đó thoát đi là nhanh nhất và ít quân lính nhất, còn lại sống chết là do nó tự định đoạt lấy thôi. Đi theo lối có 7 phần sống 3 phần chết, còn nếu ở lại đây thì 10 phần chết." Đoạn quay sang bình trọng mà nói: "Ông đi ngay đi, nhớ đừng có vứt kiếm. Sang đầu bên kia cửa hang ông còn cần dùng tới nó đó. Tôi chỉ có thể giúp ông tới cửa hang an toàn, sang bên kia tôi không theo ông được nữa." Rồi cô gái chắp tay niệm chú, chợt thấy hiện lên bên tay phải của cô ta một cây cung lớn màu ngà, vai hiện lên hộp cung tên. Cô gái rút tên ra lắp vào cung, bắn vào một gốc cây rất to. Từ cái hiện ra một ông già trâu tóc bạc phơ, vừa hiện lên đã nhăn nhó nói: "À, có việc gì thì phu nhân cứ gọi tôi lên, chứ bắn pha làm gì vậy?" "Ông là sơn thần núi này, giặc đang lùng bắt tướng của triều đình mà ông đi đâu vậy?" "Giặc đông như thế, tôi đi trốn chứ còn đi đâu nữa." "Thế nhờ ông đưa vị tướng này tới hang Phượng Nghi, cho anh ta trốn qua bên kia được không?" "Ờ, chắc là được đó." Nói đoạn lầm trầm niệm chú, tức thì cây rừng sao động, gió nổi lên rất mạnh từ mặt đông nam thổi qua phía tây bắc, các lá trên cành đều rủ xuống, chim muông trong rừng bay tán loạn cả lên. Chợt nhiên hai người nhìn lại, thấy quân Nguyên từ xa có vẻ rối loạn. Bên trong nãy giờ thấy các điểm dị thường ấy, biết ngay cô gái chẳng phải người thường, vội cắp kiếm vào hông, hỏi ngay: "Vậy cam tạ thần nhân, cho tôi xin hỏi quý danh, ngày sau còn quay lại cảm kích." Ông khỏi cần biết, cứ lo tháo thân đi. À, nhưng chờ một chút. Nói đoạn lại niệm chú lầm trầm. Từ tay trái của cô ta hiện dần ra một thanh kiếm màu trắng ngà. Trên mặt kiếm khắc chữ Tuyết Thanh Huyền Nhân Kiếm. Đoạn cô ta vung lên chém lên đầu Bình Trọng. Lập tức con quỷ tộc khóc tan đi ngay. Cho cô ta chắp tay lại niệm chú một lần nữa. Không khí lần nữa tụ lại, hiện ra thành hình một con đại bàng to, toàn thân cháy rực lửa. Đại bàng quỳ phục xuống. Cô gái truyền: mau dẫn tướng quân này đi qua hang. Đại bàng cúi đầu vâng lệnh. Đoạn cô ta nói với Bình Trọng: đi đi, theo đó là được. Bình Trọng bấy giờ chẳng còn đường lui, dù hư hư thực thực nhưng cũng buộc phải nghe theo. Đoạn chắp tay mà lại cô gái, rồi vội vã đi theo con đại bàng. Dựa vào gió lốc ầm ầm vì sơn thần gây ra làm rối loạn quân nguyên, mà theo đại bàng tới hang núi. Bên trong chạy một quãng nhìn lại thì chẳng còn thấy cô gái đâu nữa. Đại bàng dẫn Bình Trọng đi cỡ 30 thước, quả nhiên sau cây cối tùm, thấy lộ ra một cửa hang rất bé. Đại bàng nói: ông đi đi, đầu bên kia là nơi ông có thể trốn. Bên đó có địch, ông bảo trọng. Xin hỏi danh tính nữ thần tiên kia, ơn này báo đáp như thế nào? Việc của nước non mà nói chuyện ơn nghĩa làm gì? Nay giặc đánh tới nhà thì không kể trời người quỷ thần, không kể già trẻ trai gái, đều tham gia mà chống giặc. Nay cứu mạng tướng quân, mong sau này tướng quân thành người nhân nghĩa trung dũng, mà cứu cho bách chân khỏi khổ là được. Việc hôm nay chẳng cần bận tâm đến đâu. Nói đoạn chẳng để cho Bình Trọng đáp lời, đại bàng hóa thành đám mây vàng bay lên không rồi tan mất dạng đi. Bình Trọng thầm cảm thán trong lòng. Chợt nhiên khi ấy nghe thấy tiếng vọng của binh sĩ từ xa. Bình Trọng nhìn lại thì ra quân nguyên bị sương mù gió lốc che lối, không tới được. Giờ đây sương tan đi, liền nhìn thấy ngay Bình Trọng đang ở sát cửa hang, liền cùng hò hét mà chạy tới. Bình Trọng liền chạy vào trong hang. Quân nguyên tới nơi, nhìn thấy cửa hang rất bé, chỉ có một người có thể lọt vào, liền không truy đuổi nữa. Bình Trọng đi vào trong thì tối sâu hun hút, đường đi chật hẹp, phải dò dẫm vào từng phiến đá, lách mình mà đi. Cầm kiếm vướng víu khó chịu, nhưng nhớ tới lời nữ tiên kia mà không dám bỏ kiếm đi. Cũng may giáp trụ đã cởi ra cả, nên vẫn luồn qua được khe hang. Đi mãi thì qua được tới cửa hang bên kia. Liền thấy ngay từ xa có 4-5 kỵ binh người nguyên đang đi tuần lanh quanh. Bên trọng vừa ló mặt ra, chúng cũng liền thấy ngay, liền thúc ngựa mà lùi tới. Bên trọng cũng chẳng còn lối nào đi, rút kiếm ra sẵn sàng nghênh địch. Quân địch đi tới sát, đi đầu là một tướng cưỡi ngựa, tay cầm trường kiếm, dáng điệu oai hùng, thì ra là Tôn Hữu của nhà Nguyên. Tôn Hữu dừng cương ngựa mà nói: ngươi là kẻ nào? Ta là tướng Đại Việt, đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Trần Bình Trọng. Vậy ra ngươi là kẻ đang tìm kiếm, khen cho ngươi chạy tới được đây. Nói đoạn nhảy phóc xuống ngựa. Ta bắt ngươi mang nộp về báo công. Bên trong không nói năng gì, chút kiếm trà lao tới. Quân sĩ cũng định ùa lên đánh, nhưng Tôn Hữu đáp: nhìn hắn thương tích đầy mình, ngươi lại chẳng còn mảnh giáp trụ nào. Nếu cùng lên đánh thì nhục mặt thiên triều ỷ đông hiếp yếu, để mình ta bắt nó là được. Nói đoạn cũng vung trường kiếm lao lên. Hai bên quần nhau tới hơn 5 hiệp, vẫn cân tài cân sức. Bên trọng vung một chiêu kiếm sở trường, nhưng Tôn Hữu giơ kiếm lên đỡ được. Kiếm dừng ở ngang đầu, đoạn hất tung ra. Bên trọng ghì chắc lấy cổ, hai bên ở thế giằng co. Trọng thở hồng hộc mà hỏi: tướng này là ai? Sao sức khỏe lại kinh người như vậy? Ta là Tôn Hữu, tướng Nguyên. Bên trọng nghe tới hai tự Tôn Hữu, chợt nhiên hỏa khí xung thiên, lửa giận bốc lên phừng phừng mà quát thét: cha là mày, mày giết thằng em tao! Đoạn chẳng hiểu gì sao, lại thấy sức mạnh từ đâu truyền tới hai cánh tay, đâm ra khỏe tới phi thường, quên hết cả mệt nhọc đớn đau, giáng mạnh một kiếm xuống. Tôn Hữu vẫn cứ giữ thế đỡ, nhưng chợt nhiên thấy mũi kiếm của Bình Trọng nặng trịch cả lên. Hữu mất trấn trượt tay, mũi kiếm của Trọng lướt dài trên lưỡi kiếm của Tôn Hữu, đoạn trường qua cổ rồi cắm xuống vai. Hữu máu chảy ròng ròng, thét lên đau đớn. Bên trong lợi dụng lúc đó, thét lên một tiếng, ngoặt một thế đà đao, đoạn chém xạ vào tay Tôn Hữu, cánh tay liền đứt lìa đi. Bên trọng đâm một nhát chí mạng vào ngực, Tôn Hữu gục ngay xuống chân mà chết. Quân sĩ có 5-6 tên thấy chủ tướng tử trận đều sợ hãi cuống cuồng quay người bỏ chạy. Bên trọng nổi cơn cuồng nộ, lao theo đâm liên tiếp mấy nhát, hai tên gục xuống, ba tên kia đều chạy thoát cả đi. Trọng dừng lại thở hổn hển, quay lại Tôn Hữu, lúc này đã chết gục, mắt mở trừng trừng, ngực ướt đẫm máu mà nói: "Ngươi cũng thật có khí phách quân tử, chẳng cậy đông mà hiếp người đang thất thế. Ngươi giết em ta vì việc quốc gia, nay ta cũng vì quốc gia mà phải giết ngươi thôi. Nhưng ta tôn trọng ngươi, đi đi." Đoạn ngửa mặt lên trời mà nói: "Trận xong, ta trả thù được cho để rồi." Rồi chuốt mắt cho Tôn Hữu. Đoạn bước lại hai binh sĩ nhà Nguyên đã chết, lột lấy quần áo của chúng mặc lên, giả làm binh sĩ của chúng, rồi bình tĩnh bước thẳng theo hướng Tây Nam. Lúc đi ra mé rừng còn gặp hai toán truy binh. Trọng điệu nói: "Tôi là người của Tôn tướng quân, đang đi lùng, mé đó chẳng có ai cả." Thế là thoát khỏi rừng Kỳ Lân an toàn. Bên trong chẳng ăn ngủ gì, cắm đầu đi một mạch về căn cứ Vạn Kiếp, hội quân với Hưng Đạo Vương. Hôm sau thì tới nơi. Vậy là trong rừng Kỳ Lân, Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng giết đại tướng Tôn Hữu của nhà Nguyên. Thật là tiên cô giáng thế, tướng quân thoát nguy nan, giữa chốn đại ngạn, Nghĩa Vương song nợ máu. Ngày hôm sau thì Bình Trọng tìm về tới đại doanh Vạn Kiếp. Quốc Tuấn thấy Bình Trọng về thì mừng lắm, ra tới tận cổng quân doanh mà đưa vào trong. Các tướng thấy thân thể Bình Trọng đầy những vết thương, lại nghe tin đoàn thai và các tướng cận vệ đều tử trận, ai nấy cũng đều đau xót thương cảm. Bây giờ Trần Quốc Tuấn phát khịch đi các nơi, đi điều động binh mã từ các nơi về cùng trấn giữ Vạn Kiếp, điều dân quân và các lính tráng tinh nhuệ ở các lộ Hải Đông, Vân Trà, Ba Điểm, tức là vùng Kim Thành Hải Dương ngày nay. Trần Nhân Tông từ Kinh Sư cũng viết hai câu thơ truyền tới để khích lệ ba quân: "Cốt khê, việc cũ người nên nhớ, hoang diễn, còn đó chục vạn quân." Cối khê, tích cũ vua nước Việt là Câu Tiễn, chống với quân Ngô là Phù Sai, toàn quân tan vỡ, chỉ còn hơn 1.000 quân về đóng ở Cối Khê. Vậy mà sau gầy dựng lên, chiếm lại được nước Ngô. Hoang diễn, tức là châu Hoang, châu Diễn, nay là Thanh Hóa, Nghệ An. Thế quân lớn mạnh dần lên, các tướng lĩnh nghe hiệu triệu của Hưng Đạo Vương và vua Nhân Tông, không đạo quân nào mà không đưa quân tới. Hưng Vũ Vương, Hưng Nhượng Vương, Minh Hiến Vương, Hưng Trí Vương cùng đốc xuất quân mã ở các xứ Bàn Hà, Na Sầm, Trà Hương, Yên Sinh, Long Nhãn về hội quân ở Vạn Kiếp. Tổng số quân có tới hơn 20 vạn chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Hưng Đạo Vương phân cho các tướng đốc xuất binh mã, chia quân trấn giữ ở Vạn Kiếp, Chí Linh, Bình Thang. Xong xuôi đâu đó thì báo tin về triều đình xin lệnh. Lại nói mấy ngày trước, đại quân thua to ở Nội Bàn, quan quân vỡ chạy, Hưng Đạo Vương cũng suýt bị nguy tới tính mạng. Tin truyền về kinh thành, Nhân Tông lo lắm, bàn ngay với Thượng Hoàng Thánh Tông: "Nội Bàn mất rồi, giờ phải làm sao đây?" "Chớ có lo như vậy, vẫn còn Vạn Kiếp và Gia Lâm. Gia Lâm như tấm khiên trắng che chở cho Thằng Long, Vạn Kiếp như cánh cung vươn lên để ngắm bắn vào sơ hở của giặc. Còn hai nơi đó thì Thăng Long vẫn còn an toàn. Nay nhà vua hãy tới Hải Đông mà tạo khí thế cho quân sĩ ở Vạn Kiếp, đồng thời điều quân tới giữ Gia Lâm, tăng cường viện trợ cho Trần Cao Vân đi." Nhân Tông cho làm phải, chiều đó cho nghị triều phân việc ngay, giao cho Chương Hoài Thượng Hậu Trần Văn Lộng mang theo 2 vạn quân từ kinh thành tới tiếp viện cho Gia Lâm, hẹn cùng hội quân với tướng giữ Gia Lâm là Trần Cao Vân, với mật lệnh là bằng mọi giá không được để mất Gia Lâm. Khi ra tới Gia Lâm, mỗi nhất cử nhất động đều phải theo lệnh của thần thú đại soái Trần Cao Vân. Tướng Trịnh Minh cùng con trai Trịnh Chiến đi theo làm phó tướng cho Trần Lộng, thêm 20 tướng làm tướng trong quân trấn thủ Gia Lâm. quân nhận lệnh thì chuẩn bị trong 2 canh giờ, rồi lập tức lên đường ngay. Nhà vua cũng ngay trong ngày chuẩn bị gấp rút lên đường đi Hải Đông, mang theo 1 vạn quân sẵn sàng tiếp ứng cho Hưng Đạo Vương ở Vạn Kiếp. Các tướng nhận lệnh cùng lên đường chuẩn bị, bấy giờ rút đi cả. Trong mật cung chỉ còn lại Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, Bạch Linh Vương Trần Linh. Thánh Tông nói: trong kinh thành vẫn còn vài vạn quân canh giữ, nếu hai nơi Vạn Kiếp và Gia Lâm cùng mất, có lẽ phải tự chiến thôi. Trần Linh nói: nay tình thế đã thay đổi. Khi xưa điều trình chiến ra giữ Gia Lâm, bởi lẽ nơi đó vẫn còn an toàn. Nay nơi đó bỗng chốc biến thành nơi hầm lửa, là nơi công kích của giặc mất rồi. Nếu trình chiến có bề gì thì An Tư công chúa cũng chẳng sống được mất. Thánh Tông nói: làm tướng thì cho dù có đi tới nơi chết cũng phải đi, cứ sao lại vì một công chúa mà có thể đổi thay. Chiếu lệnh đã ban ra rồi, sao lại chỉ vì như thế mà thu lại tướng, cứ nói hắn tới đó mà thi thố tài năng. Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc nói: như hạ thần thấy thì Gia Lâm và Vạn Kiếp đều sẽ không giữ được đâu. Quân Nguyên còn đông gấp đôi quân ta, các đại tướng của chúng đi tới nước ta tới giờ phút này còn chưa thiệt hại mất ai. Quân ta đã chết vài chục tướng giữ thành rồi. Nước Nguyên lần này sang là có ý định thôn tính triệt để nước ta, chứ không phải có ý truy cùng giết tận. Giờ nhân lúc thế trận còn giằng co, nếu xin cầu hòa có lẽ sẽ được ưng thuận. Nếu để chúng chiếm hai nơi đó rồi ập vào kinh thành, khi đó xin cầu hòa cũng chẳng xong, chỉ thương cho bách dân bá tánh chịu nạn binh đao mà bỏ mạng thôi. Thánh Tông và Trần Quang Khải cùng trầm tư suy nghĩ. Cả hai đều biết Trần Ích Tắc nói chẳng sai. Nếu như giặc vào tới kinh, khi đó đừng mong có xin hòa nữa. Tuy không nghi ngờ gì tài dùng binh của Quốc Tuấn và Trần Cao Vân, nhưng nay tương quan lực lượng lớn tới như vậy, dù có 20 vạn quân của Quốc Tuấn và 10 vạn quân của Cao Vân cùng hợp lực lại đánh, thì cũng chẳng phải đối thủ của 50 vạn quân Nguyên tinh nhuệ. Nếu lỡ trường hợp xấu xảy ra thì... Bây giờ Trần Linh lại nói: phụ thân nói chẳng sai, thế nhưng lệnh đã xuất ra, quân sĩ cũng đã lên đường cả rồi, nay không thể thu lệnh mà xin hàng được. Nếu thế thì còn gì uy nghiêm của thiên tử nè. Hơn thế nữa, tuy từ ngày đầu ra quân, quân ta chỉ toàn thua, nhưng cái thua đó là cái thua được dự liệu trước. Hưng Đạo Vương đã có định sách, sẽ thắng theo kiểu tầm ăn rễ, đánh rút rễ từ từ, cớ sao chỉ vì cái thua đó mà dội hàng. Nay ta ở trong kinh thành mà bàn tới chuyện hàng, thì 30 vạn quân cùng hàng trăm chiến tướng đang giữ ở ngoài các ải, đang giáp mặt với kẻ thù kia, biết tính ra sao? Ta đẻ ra ngươi, lẽ nào điều ngươi nghĩ ta không nghĩ được hay sao? Nhưng ngươi hãy nhìn cục diện mà xem. Hướng Tây Bắc xuống, nạp tốc đạt linh công kích sông chảy. Nhật Duật có tài thật đó, nhưng giữ có 1.000 quân thôi, chỉ trong vài ngày nữa cũng phải rút về. Còn ở hướng Nam, Trần Kiện giữ 3 vạn quân, tòa đô từ miền Nam đánh lên mới đánh chìm thành, nay mang vào nước ta không dưới 10 vạn. Dù cho có giữ được cả Gia Lâm và Vạn Kiếp, thì khi tòa đô và nạp tốc lạc đinh áp sát vào kinh thành, ta giữ được Đông Bắc, còn Tây Bắc và phương Nam ai chống giữ? Ngươi học binh pháp hơn 20 năm trời, lẽ nào lại không thấy chứ? Trần Linh bị Trần Ích Tắc nói cho cứng lưỡi, không biết đối đáp sao. Thánh Tông cắt ngang lời mà nói: ý các người ta hiểu cả, nhưng cứ chờ thêm ít ngày nữa, xem tình hình chiến sự ở Vạn Kiếp và Gia Lâm ra sao, rồi ta sẽ liệu. Nói đoạn cho Bãi Triều, bây giờ cũng bước ra bên ngoài. Trần Linh tới sát bên Thánh Tông, nói nhỏ: Tâu Thượng Hoàng, vệ quân chuẩn bị khởi hành, nên tới cho công chúa hay một tiếng chứ. Thánh Tông gật đầu, đoạn sai Tinh Phong tới phủ An Tư báo tin trước, sai Thiệu Kỷ đi theo sau, tới nơi hậu tống An Tư tới phủ Trịnh Gia, chia tay với Trịnh Chiến. Lại nói trời đã sang tối, An Tư nhận được tin báo trong đêm nay quân đội sẽ hành quân ra chiến trường, dội dội vàng vàng thay ngay y phục, trang điểm thật lộng lẫy cầu kỳ bước ra. Ngũ Tu Linh thấy công chúa hôm nay xinh đẹp tới lạ lùng, không kiềm được mới thốt lên: cô hôm nay đẹp quá. An Tư cười nói: nay chàng đi rồi, ta phải để chàng ghi nhớ mãi hình ảnh xinh đẹp này của ta mới được. Đoạn hai người cùng vội vàng đi ra ngoài cổng cung. Ra tới nơi đã thấy cấm vệ quân vẫn đứng đậy, chặn lại mà nói: Công chúa đi đâu tối muộn vậy? Tinh Phong nói: Nhận lệnh của thánh thượng, cho công chúa tới phủ trịnh. Các ông tránh ra đi. Chúng tôi chưa nhận được lệnh gì, phải chờ thôi. Vậy là miễn cưỡng cùng chờ. Được một lát thì thấy quân mã kéo tới, người đi đầu là Thiệu Kỷ. An Tư vội nói ngay: Thiệu tướng quân, xin giúp cho tôi với, để tôi có thể tới phủ trịnh. Thiệu Kỷ nhảy xuống ngựa, vái chào công chúa. Tôi tới đây để đưa người đi đây, mời đi ngay cho kịp. Đoạn quay sang nói với cấm quân: Có lệnh của thanh thượng, không cần giam lỏng công chúa nữa, để cho công chúa đi. Cấm quân thấy Thiệu Kỷ liền vội lui ra nhường đường. Vậy là Thiệu Kỷ, Tinh Phong cùng quân mật tá vụ đưa An Tư và Ngũ Thu Linh tới phủ trịnh. Khi tới gần nơi đã thấy đèn đuốc sáng trực, người dân đứng quanh phủ rất đông. Quân sĩ lại hỏi thì người dân đáp: Hôm nay trịnh tướng quân đi đánh giặc, chúng tôi ra tiễn đó. An Tư hỏi Thiệu Kỷ: Ngoài chiến trường có việc gì nguy hiểm lắm hay sao mà chẳng để tới sáng mai mới được sao? Giặc đã đánh tới các ải sát kinh thành rồi, nên mới cho quan binh đi ngay đó. Sao Trần Linh bảo chàng tới Gia Lâm là nơi an toàn, tôi thấy có điểm chẳng lành. Việc quốc gia hạ thần cũng chẳng rõ nữa, thôi thì vào ngay đi. Lúc các công chúa tới hội thanh thượng, các sẽ biết thôi. Công chúa không hỏi nữa, vội vàng cùng Ngũ Thu Linh đi vào bên trong phủ. Bây giờ vào phủ thấy người trùng trùng lớp lớp, gia nhân trong phủ ai nấy đều im lặng khẩn trương làm các công việc chuẩn bị. Đồ lệ khắp nơi, đèn đuốc sáng trực, chẳng ai để ý gì tới An Tư. An Tư đi thẳng một mạch tới phòng của Trịnh Chiến thì chẳng thấy đâu nữa cả. Ngũ Thu Linh giữ một người gia nhân đang vác thùng đồ to đi qua lại mà hỏi: Trịnh tướng quân đâu rồi? Dạ, các tướng quân đều đang ở nhà trên, đang chuẩn bị khởi hành tới nơi rồi. An Tư và Thu Linh nghe vậy vội vàng bỏ về gian nhà chính của phủ. Khi đi tới nhà giữa, quả nhiên thấy bên trong có rất nhiều người đang cùng luận bàn. An Tư cứ thế chạy thọc vào bên trong, ngồi ngay chính giữa là Trịnh Minh, bên tả là Huyền Thiên, bên hữu là Trịnh Chiến, còn các tướng phân theo lớn bé mà ngồi hai bên. Mọi người nhìn thấy công chúa, có người biết mặt, có người không biết. Trịnh Minh vội đứng dậy cúi chào, các tướng thấy thế cũng chào. Công chúa đứng ngay giữa phòng chẳng biết nói gì, mắt nhìn Trịnh Chiến trân trối. Trịnh Chiến cũng lặng người nhìn lại, khuôn mặt đầy vẻ bối rối hoang mang. Hồi lâu sau, công chúa mới ngập ngừng thốt lên: Cho tôi ít phút, được chăng? Trịnh Chiến nhìn cha dò ý, Trịnh Minh gật đầu: Con ra gặp công chúa đi, nhớ chống dậy sớm để kịp lên đường cho kịp giờ. Trịnh Chiến nghe thấy vậy, vội vàng rời khỏi chỗ, bước lại nắm lấy tay An Tư kéo ra bên ngoài. Bây giờ Trịnh Chiến nắm tay công chúa, hai người cùng đi rất vội. Công chúa cứ thế theo sau Chiến, chẳng nói nửa lời. Trịnh Chiến đưa An Tư tới vườn đào đằng sau phủ cho dừng lại, đoạn quay qua hỏi: Sao công chúa tới được đây vậy? An Tư không đáp, mắt nhìn Chiến buồn trầu: Chàng định cứ vậy mà đi, chẳng tới từ biệt ta hay sao? Việc quan trọng thần tốc, có lệnh vua ban, tiểu tướng nào dám chần chừ. Đường vào cung lại có bao nhiêu trắc trở, xin thứ cho tiểu tướng. Chàng lúc nào cũng diệt binh diệt binh, chàng có nghĩ cho suy nghĩ của em hay không? Việc quốc gia đại sự, mong công chúa thứ cho thần. Ngoài biên ải giờ đang nguy cấp lắm, thần chẳng thể kịp. An Tư gạt tay Chiến ra, quay mặt đi mà nói: Thôi đủ rồi, đừng nói những lời xáo trọng đó nữa, chàng cứ đi đi, đi làm việc quốc gia đại sự của chàng đi. Công chúa chợt thấy tủi thân, giọt lệ lại đổ dài hai bên gò má. Thế rồi chợt có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng, cái dịu nàng quay đầu lại. Công chúa ngước nhìn lên Trịnh Chiến đăm đăm, nước mắt vẫn cứ lăn. Trịnh Chiến đưa tay lên gạt dòng lệ đang đổ dài trên mặt kiều diễm của nàng rồi nói: Ta đi rồi sẽ lại về. An Tư, có chờ ta được hay không? Nếu ta què cục, nếu ta mù loạn, nếu ta bệnh hoạn. An Tư chẳng nói gì cả, ôm chầm lấy Trịnh Chiến vào lòng, đầu gục vào ngực Chiến mà thổn thức nói: chỉ cần người con về là được. Trịnh Chiến cúi đầu xuống, áp mũi lên mái tóc của công chúa, hít lấy hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ từ làn tóc mai mềm mại, rồi nói: lần này ra đi, lập được công danh trở về, nhất định ta sẽ cưới nàng làm vợ. Đó là sở nguyện lớn nhất của đời ta, là ước mơ của ta. Công chúa ngước mặt lên nhìn Trịnh Chiến, rồi hôn lên môi chàng. Hai người hôn nhau thật nồng nàn, thật say đắm. Đây là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời nàng, và cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời của Trịnh Chiến. Chợt có làn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa đào rơi rụng lạ tả, đậu lên cả tóc nàng. Đoạn công chúa trút trăm cài ngọc trên tóc ra, trao cho Chiến rồi nói: đây là vật em luôn mang bên mình từ nhỏ, đã từng trao cho chàng, nay lại trao cho chàng thêm một lần nữa. Để ở nơi dặm trường xa xôi, chàng nhìn thấy trăm thì nhớ đến người. Hãy hứa với em, hứa rằng sẽ quay trở lại, sẽ tự tay cài chiếc trăm này lên đầu cho em. Trịnh Chiến nắm chặt lấy cây trăm, gật đầu: ta hứa. Chuyến này chàng về Gia Lâm là chốn quê nhà, đánh dẹp giặc xong, chàng phải quay trở lại kinh thành với em, chớ có phải lòng ai khác mà rời bỏ em. Em sẽ tâu với thánh thượng, triệu chàng về kinh mà hỏi tội đó. Ta hứa sẽ quay lại, nhưng nếu lỡ như việc binh có lường, lỡ như... Công chúa đặt một ngón tay lên miệng Chiến, ngăn không cho chàng nói tiếp. Trọn đời này, ngoài chàng ra, em không lấy một ai khác. Xin chàng đừng nói những lời vô nghĩa. Trịnh Chiến nắm chặt lấy tay công chúa. Hai người thủ thị tâm tình thêm hồi lâu, thì chợt nhiên có tiếng người từ xa vọng lại. Thì ra là Huyền Thiên. Thiếu chủ có bên đó hay không? Tôi tìm từ nãy tới giờ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, nhanh ra khởi hành thôi. Đại quân của Trịnh Minh đi theo lối mạn bắc của thành Thăng Long, men theo đường ra Gia Lâm. Khi ra tới cổng thành, đã thấy Trần Đinh cùng nhiều tướng sĩ, quân hầu đứng chờ tiễn sẵn. Chiến mừng lắm, xuống ngựa bước lại nắm lấy tay mà nói: đệ tử đại ca chẳng tới chứ. Ngươi hãy nhớ những lời của ta từng dặn dò. Nhất nhất mọi việc phải nghe theo cha ngươi và thầy Huyền Thiên thì mới được bình an. Đệ xin ghi nhớ trong lòng. Nhưng nếu đệ không trở về, xin vương gia một ân huệ, xin hãy chăm lo cho An Tư. Trần Linh chợt nghiêm sắc mặt nói: đi làm nhiệm vụ mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới mỹ nhân như thế này thì làm được cái gì? Ngươi là cái gì mà mở miệng nhờ giả ta như vậy? Công việc quốc gia còn đầy ra đó, bổn vương bận biết bao nhiêu công việc, nào tránh đi chăm vợ của kẻ khác. Vợ ai người đó tự lo, nếu ngươi không về thì ráng mà chịu đi. Đoạn vỗ vai Trịnh Chiến, hai người cùng bật cười, cho cùng lặng người đi chẳng nói gì. Chiến cúi đầu thật sâu nói: tiểu đệ đi, vương gia ở kinh thành giữ gìn sức khỏe. Thế rồi đại quân lên đường, nhắm thẳng hướng Châu Gia Lâm mà đi. Hôm sau thì tới nơi, cùng vào thành Gia Lâm hội quân với Trần Cao Vân. Lại nói bây giờ Trần Cao Vân là tướng nhà Trần, đóng giữ ở Châu Gia Lâm. Nhận được tin báo về việc Ải Nội Bàn bị quân Nguyên chiếm đóng, Cao Vân cho họp ngay các tướng lại cùng bàn kế sách. Đang định điều quân đi giữ các nơi thì lại có tin báo về rằng quân đội triều đình đang tới viện trợ. Vậy là Cao Vân triệu tập các tướng cùng về đại bản doanh ở thành Gia Lâm chờ đợi, để các phó tướng tản ra giữ các ải, đồng thời cho quân Do Thám đi khắp biên giới dò la hành tung của địch. Sau một ngày thì quân cứu viện của triều đình cũng tới nơi, dẫn đầu là Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng cùng với Trịnh Minh và các tướng khác của triều đình. Cao Vân nghe Trịnh Minh được điều tới giúp thì mừng lắm, đi ra ngoài thành cả vài dặm để đón tiếp. Bây giờ đón được quân Thiên Triệu, tất cả cùng kéo nhau vào thành. Cao Vân tổ chức tiệc khao quân to thưởng binh sĩ. Trần Văn Lộng hỏi: giặc đã ở nơi biên thùy rồi, ở đây vẫn ăn uống vui vẻ được hay sao? Thiên tướng không thấy lo hay sao chứ? Người thế gian là như vậy đó, cứ ăn uống no say thì mới đánh giặc được. Là nam nhi hảo hán trên đời, ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu đầy, cầm thanh đại đao, chém đầu cường địch. Nói đoạn cùng cười vang, các tướng cũng cười theo. Thoáng chốc không khí tươi vui náo nhiệt, quân dân, tướng lĩnh, cho tới binh sĩ không phân biệt gì, cùng ngồi cạnh khoác vai nhau mà chén tạc chén thụ, tạo nên cảnh thật đầm ấm gần gũi, thậm chí có phần khác với uy nghiêm thường ngày của quân đội. Chẳng ai thấy mảy may lo sợ gì, thật khác xa so với tâm trạng lo lắng ở triều đình. Trần Văn Lộng và các tướng từ Thiên Triều thấy vậy cũng đều lấy làm lạ. Nghe đồn từ lâu ở Tế Giang, tướng Trần Cao Vân có tài dụng binh rất kỳ lạ. Quân đội Gia Lâm, Tế Giang đều anh dũng vô song, dạo nơi lửa đạn không hề trung sợ. Có lẽ được truyền cảm hứng từ vị chủ tướng kỳ lạ này chăng? Bây giờ các vị vương gia còn ra điều ngần ngại. Có một vị tướng của Gia Lâm tiến lại gần, khấu đầu chào mà nói: Ở Gia Lâm quê mùa như vậy đó, chủ soái của chúng tôi lâu nay là người không có trọng lễ nghi, nên binh tướng cũng đều bắt chước theo. Có lẽ các vị lấy như thế làm lạ, nhưng mà xin cứ yên tâm mà vui chơi. Khi giặc tới đây, ắt sẽ biết bản lĩnh người Tây Giang tới đâu. Trần Văn Lộng hỏi danh tính thì biết, người vừa nói là mưu sĩ họ Mai, tên Huỳnh, tuổi đã ngoài 50, là quân sư của Trần Cao Vân. Đây là nhân vật quan trọng số 2 ở Gia Lâm, chỉ sau Trần Cao Vân. Lời nói của người này rất có uy tín trong quân. Trần Cao Vân tuy là chủ tướng, nhưng tính tình cợt nhã thích bông đùa, nên đôi khi quân sĩ không sợ uy, cũng thường hay cãi lại. Nhưng nếu là Mai Huỳnh nói, thì quân sĩ và các tướng dưới quyền đều rất kính sợ. Có việc như thế ấy là do Mai Huỳnh cũng lo hầu như tất cả mọi việc ở Gia Lâm, từ văn cho tới võ. Trần Cao Vân nói ngoài miệng là người có quyền uy cao nhất, nhưng thật ra chẳng làm gì nhiều, cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Mai Huỳnh báo cáo việc gì, Cao Vân đều tặc lưỡi lắc đầu bỏ qua, nói là trắc rối không hiểu gì, nên Huỳnh toàn quyền làm cả. Trần Lộng nghe thủ hạ báo lại như thế thì cũng lấy làm hồ nghi. Ở Gia Lâm này thật kỳ lạ, làm như thế chẳng sợ công thần, uy cao vượt chủ hay sao? Đó chẳng phải là điều tối kỵ của người chủ soái trong quân hay sao? Ấy thế mà mấy chục năm qua, Gia Lâm vẫn nổi tiếng là vùng đất yên bình, không có loạn động gì. Nơi đây còn là nơi anh hùng trong cuộc chiến chống Mông Nguyên lần trước. Lại nói tới Trịnh Minh là anh em kết nghĩa của Cao Vân. Trịnh Chiến nhận Cao Vân làm cha nuôi, gọi là nghĩa phụ. Nay cha con Trịnh Chiến gặp lại Cao Vân đều mừng lắm, uống rượu thỏa thích. Cao Vân hỏi: Hiền đệ và nghĩa tử của ta, hai người đi lâu rồi có nhớ ta hay không? Nhớ Vu Sơn hay không? Nhớ Tế Giang hay không chứ? Trịnh Chiến cười nói: Chỉ nhớ là rượu Kim Tửu, ở kinh thành chẳng có rượu ngon như vậy đâu. Cao Vân phá lên cười, sai người mang tới rất nhiều rượu, đoạn nắm lấy tay Trịnh Chiến mà nói: Nè, con trai ngoan của ta, nghe nói giờ đây con là người của hoàng gia rồi hả? Việc của con cả Gia Lâm này đều biết, nay con quyền cao chức trọng rồi, ở quê nhà có gì đón tiếp không phải, con chớ bắt tội nha. Trịnh Chiến vội chắp tay thưa: Thưa nghĩa phụ, việc vẫn chưa có việc đó. Mà cho dù có việc đó đi nữa, thì con mãi là con của người, không bao giờ dám có ý khác đâu. Phải lắm, người Tây Giang thì phải như vậy chứ. Đoạn các tướng lại nâng trụ nồng lên, chén tạc chén thù. Trần Văn Lộng và các tướng triều đình thấy vậy, dần dần hòa chung với không khí nơi đây, chẳng còn đắn đo gì nữa, cũng cùng khoác vai nhau mà hò treo, uống rượu trò chuyện thỏa thích với các tướng Gia Lâm, vương hầu, đại tướng, thượng tướng cho tới tiểu tướng, binh sĩ, cùng vui vẻ uống rượu nhảy múa. Ngồi chủ khách gì thế mà cũng chẳng còn. Sáng hôm sau, Cao Vân dẫn các tướng tới miếu tế tự ở Gia Lâm làm lễ thắp hương. Đền miếu tế tự là nơi thờ riêng của các tướng lĩnh đã cùng Cao Vân chinh chiến và đã thiệt mạng kể từ khi Cao Vân khởi nghĩa tới nay, gồm có các tướng của Tế Giang, các tướng dự ở Gia Lâm và anh linh của các đạo sĩ, tướng quân của Vu Sơn. Các tướng cùng bước vào bên trong. bên trong trặc đầy những bài vị, có tới mấy chục cái. Cao Vân châm cây hương lên, các tướng sĩ đều châm hương lên theo, mỗi người một cây, theo chức sắc mà đứng sắp thành hàng lối, đứng sau Cao Vân làm lễ dâng hương. Chiêu Văn Hầu Trần Lộng nhìn lên các bài vị, thấy ghi tên nhiều vô số. Lộng cũng biết có một số người qua những câu chuyện kể lại, bài vị được xếp thành có tới 5 hàng, lần lượt từ ngoài vào trong, từ ít tới nhiều. Ở hàng đầu được đặt trang nghiêm nơi chính giữa là 3 bài vị lần lượt ghi những người tên. Thứ nhất, Thanh Trúc Kinh Tâm. Thứ hai, Viên Đỉnh. Thứ ba, Vu Đạt. Ngó vào trong hàng thứ kế có 5 bài vị lần lượt ghi tên. Thứ nhất, Nguyễn Tử Hậu. Thứ hai, Lưu Ngọc. Thứ ba, Cù Tử Phạm. Thứ tư, Ngô Văn Dũng. Thứ năm, Nguyễn Văn Thảo. Tới hàng thứ ba thì có 7 bài vị lần lượt ghi tên: Phạm Quang Lĩnh, Trần Hà Lượng, Nguyễn Phi, Ngũ Thu Nguyệt, Mai Mai. Hàng thứ tư vào sâu bên trong nữa thì lại càng nhiều, lại bị che khuất bởi các hàng trước, Lộng không đọc tên được nữa. Chiêu Văn Hầu nói: "Chưa thấy nơi nào mà chủ soái lại thờ tướng lĩnh như ở Gia Lâm đó." "Họ đều là những người giàu sinh ra tử cùng tôi. Từ ngày tôi chỉ là thằng đan nón ở thôn Mộc thôi. Cao Vân có được ngày hôm nay đều nhờ họ cả. Bộ phần của họ và nơi thờ cúng cho họ phần nhiều đều được đặt ở núi Vu Sơn là chính. Nhưng Vu Sơn ở xa nên tôi cũng làm riêng thêm cái đền tế tự này cho họ ở thành Gia Lâm, để thi thoảng nhớ lại người xưa vào đây thăm viếng cho gần đó." Lộng không hỏi thêm gì nữa, đưa hương lên chắp tay cung kính. Đoạn Vân cúi đầu lại 3 lại cho cắm cây nhang vào lư đồng lớn đặt ở giữa bàn thờ. Các tướng sĩ dưới quyền cũng lần lượt làm theo Cao Vân, bước lên cung kính lại 3 lại cho cùng cắm nhang vào lư đồng. Xong xuôi đâu đó, Vân mời tất cả tới nơi nghị bàn trong phủ thành để nghị sự việc đánh giặc. Bây giờ Cao Vân cùng các tướng nghị sự bên trong, Vân nắm lấy tay Văn Lộng mà nói: "Chiến Văn Hầu là người có chức cao nhất và quyền quy nhất ở đây. Xin kính mời quân hầu lên ngồi hàng chủ soái, toàn quyền điều động. Quân đội Gia Lâm đều nhất nhất nghe theo." Đoạn sai Mai Huỳnh đi lấy ấn tướng. Trần Văn Lộng vội gạt đi ngay: "Tôi là quân hầu, thế nhưng tới đây do lệnh vua ban. Đó là do muốn có người trong hoàng tộc tới làm chủ trì trong quân để khích lệ lòng binh sĩ. Có vậy thôi chứ không có ý gì khác. Còn xét về việc binh, mọi việc xin nhờ thiên tướng lo liệu cả." "Vậy được, cung kính chẳng bằng tuân lệnh. Mời quân hầu lên đây." Nói đoạn nắm tay Trần Văn Lộng đưa lên ghế ngang hàng với mình. Văn Lộng miễn cưỡng ngồi lên mà nói: "Xin mời tướng quân làm chủ tọa." Bây giờ Cao Vân mới nhìn xuống dưới các tướng dưới trướng mà nói: "Ta theo sự ủy thác của quân hầu, bàn với các ngươi về việc chiến sự." Các tướng đều cùng nhìn lên Cao Vân, mọi người im lặng chẳng ai nói gì. Vân nói tiếp: "Giặc phương Bắc đánh xuống là cái họa của nước nhà, điều ấy chẳng cần bàn cãi gì. Trước khi lâm vào chiến trận, ta muốn nói điều này với các ngươi. Nay quân giặc hùng cường, các tướng đi Nam Chinh lần này đều là những tướng đứng đầu của nhà Nguyên cử sang đây. Các ngươi nên biết như vậy. Do đó các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, có thể hy sinh bất cứ khi nào. Cũng hãy nói rõ với vợ con các ngươi, chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đó." Các tướng đồng thanh hô dạ. Bây giờ Cao Vân mới nói về việc chính sự: "Hôm qua thám tử đã báo tin, sau khi được ải nội bàn, quân Nguyên chia làm 2 đạo, tiến theo hướng Thăng Long mà tới. Một đạo quân đi theo hướng đông nam về ải Vạn Kiếp đánh, đạo quân còn lại đi theo hướng tây nam sẽ đánh vào Gia Lâm. Hưng Đạo Vương đã chiêu tập quân đội về cố thủ ở Vạn Kiếp, binh lực có tới gần 20 vạn, hùng hậu vô cùng. Người sẽ trấn giữ ở đó, còn Gia Lâm người tin tưởng giao cho ta trông coi. Thánh thượng ở kinh thành cũng tín nhiệm mà điều quân tới trợ lực. lại sai Văn Chiêu Hầu tới trợ chiến. Vậy cũng đủ biết thánh thượng coi trọng Gia Lâm đến như thế nào. Vì sao Gia Lâm lại coi trọng đến như vậy? Bởi lẽ Gia Lâm là con hổ, ngồi án ngữ một phương, lại chồm lên như con trồng, có hai chiếc đầu. Một chiếc đầu hướng về Thăng Long canh chừng, một chiếc đầu lại hướng về phương Bắc mà trấn giữ. Nơi đây mặt Tây có núi non hiểm trở làm thế dựa, mặt Nam nhìn ra vạn kiếp, có thể tiếp ứng. Ở đây đường thủy bộ đều thuận lợi cho việc tiến phát và trút quân. Do đó ta và các ngươi ở đây cũng hết sức gìn giữ, dù có chết cũng quyết không bỏ thành trì, quyết đem thân này vì non sông mà dâng hiến. Các ngươi có cùng ta được hay chăng? Chư tướng cùng đồng thanh: xin hết lòng theo lệnh của đại tướng quân mà chống giặc. Được, mời quân sư cùng nói cho các chư tướng nghe về việc binh của giặc. Mai Huỳnh bước lên nói trước trướng: nay theo tin ta do thám được thì cánh quân đánh tới Gia Lâm này có khoảng hơn 10 vạn, tướng chỉ huy gần 200 viên tướng, thượng tướng 30 viên, đại tướng hơn chục người, đại soái có 4 người là A Lý Hải Nhà, Sắc Tháp Nhĩ Đại, Mãn Cổ Đái, Lý Hằng. Trong 4 người này, A Lý Hải Nhà là tổng chỉ huy. Kẻ này là tả thừa tướng của triều Nguyên, hắn tinh thông mưu mẹo, dối tài chiến thuật ở cả hai đường thủy bộ. Đây là nhân vật quan trọng thứ hai của quân Nguyên xâm lược nước ta lần này. Vai trò của hắn chỉ sau Thoát Hoang. Những kẻ còn lại đều là đại soái có nhiều năm kinh nghiệm tác chiến. Lý Hằng là tướng chinh chiến đã nhiều năm, được dùng từ thế hệ thứ hai sau Thành Các Tư Hãn. Phò Du Nguyên tới nay đã được 3 đời, kinh nghiệm rất nhiều. Mãn Cổ Đái, Sắc Tháp Nhĩ Đại đều là hàng phương thân có nhiều công lao, lại gan dạ liều lĩnh. Mỗi kẻ trong số chúng đều có thể điều khiển 10 vạn quân, rất tinh nhạy, không gặp trở ngại gì, dễ như lấy đồ trong túi vậy. Chúng cũng đang di chuyển rất mau chóng tới Gia Lâm, chỉ trong nay mai là tới. Hiện nay chưa biết chúng chia quân như thế nào, chỉ biết rằng tốc độ rất nhanh. Mai Huỳnh nói xong nhìn Cao Vân chờ ý. Cao Vân lên tiếng: nay dù biết chúng có chia quân như thế nào thì ta cũng không làm gì được chúng. Bởi lẽ người Mông Cổ giỏi ở thuật tốc chiến, cho dù đội hình có chia 5 xẻ 7, chúng cũng dễ dàng quy tụ lại hoặc thay đổi vị trí các cánh quân rất nhanh chóng, nhằm hợp ứng tiếp diện. Việc dùng binh của chúng vận dụng biến quá linh hoạt ở chỗ di chuyển. Các cánh quân có ưu nhược khác nhau, có thể thay thế vị trí cho nhau chỉ trong một chớp mắt. Đó là bí kíp dùng binh thời Mông Cổ do Thành Các Tư Hãn sáng tạo ra, khiến cho đại quân của chúng đi tới đâu là đánh bại kẻ thù tới đó. Tới nay chưa hiểu chúng di chuyển như thế nào, dùng cách gì để liên hệ giữa các cánh quân được nhanh chóng kịp thời tới như vậy. Cũng không biết rõ thủ pháp gì trong binh pháp của người Mông Cổ, vì nó không giống với binh pháp truyền thống của người Trung Nguyên và nước Việt ta. Chỉ biết là trong quân chúng thực sự có phép dùng binh cao siêu như vậy, kết hợp với quân đội tinh nhuệ được rèn luyện kỹ càng tới từng kỵ binh, do đó mà dễ dàng lấy hết các ải biên giới của ta chỉ trong thời gian ngắn. Các tướng nghe Cao Vân nói xong thì đều lo lắng. Chúng đều được nghe biết về sức mạnh của quân Mông Cổ rồi, nhưng không hình dung được cặn kẽ tỉ mỉ như vậy. Việc này có lẽ chỉ các đại tướng quan trọng làm việc bí mật với Trần Cao Vân và các tướng trong quân tình báo của Cao Vân mới biết được thôi. Trần Văn Lộng nghe vậy cũng lo lắm mà hỏi: Tướng quân nói rằng dù biết rõ chúng chia đội hình tiến phát như thế nào thì cũng không làm gì được, nói chi tới việc ta chẳng còn biết chúng chia quân ra sao. Như thế thì phải làm gì đây? Binh pháp có dạy, trước khi vào trận chiến phải nắm rõ ưu nhược của địch, biết mình biết người thì mới có nhiều cơ hội chiến thắng. Nay địch tác chiến có phép biến quá kỳ dị, tình báo không thể thu thập được hết, nên không thể phụ thuộc vào việc địch tác chiến. Nếu vậy chỉ còn cách biết rõ mình, làm tốt nhất việc chuẩn bị để phát huy tối đa ưu thế của mình. Khi địch tới tác chiến thì tùy vào tình hình mà điều chỉnh sau. Như thế thì bất kể chúng di chuyển quân ra sao, ta cũng có thể ứng biến. Nơi địa hình Gia Lâm là nơi thuận lợi cho việc công thủ, bởi lẽ có nhiều thành trì và cửa ải, rất địa lợi. Ta nên bố trí phòng thủ cho chắc các địa lợi đó đã. Xét trọng ra thì ở thành Gia Lâm ngay chính giữa, hai bên tả hữu đều có thành giữ. Trước mắt tạm chi binh lực ra trấn giữ ba nơi chủ chốt, tùy tình hình cho điều chỉnh và có tiếp ứng lẫn cho nhau là được. Mai Huỳnh bước lên nói: ở mặt tây của ta là đất Minh Anh, giáp nối với Thiện Tài và Dạ Liêu, là nơi có thể thủ về miền sông nước, địa hình quanh co. Nếu công được vào đây thì đánh hất vào thành Gia Lâm theo mạng đông bắc, đó là một điểm. Ở mặt đông của ta là vùng đất Đỉnh Sơn, có các ải hiểm là Vũ Ninh, Đông Ngạn, đó là nơi các ải trọng yếu. Mặt trước có sông Hồ Che, mặt sau có núi Non Tựa, là nơi dễ thủ khó công. Dù cho Mông Cổ tinh nhuệ gấp đôi quân ta thì cũng cần tới năm. Như thế là ta khắc phục được nhược điểm, thua về quân số và kỹ năng. Ở đó nếu giữ tốt, có thể ứng cứu sang vùng Gia Lâm. Mạng hữu có thể dễ lui về thủ Vạn Kiếp. Đây là nơi trọng yếu thứ hai mà cần cho tướng ra đóng giữ. Trần Cao Vân nói: vậy nay phân chia các tướng như sau. Ở mạng tây giữ thành Minh An, Dạ Liêu, Thiện Tài thì cho đại tướng Ngô Văn Sĩ chỉ huy, Lôi Đạt, Ngô Văn Phi, Ngô Văn Hồ làm phó tướng, Nguyễn Minh Chiêm làm quân sư, cho tùy chọn thêm 20 viên thượng tướng, 3 viên mạc tướng đi theo, giữ 5 vạn quân, lệnh giữ cho được mặt này cho chắc. Ở mạng đông bắc giữ các nơi Vũ Ninh, Đông Ngạn, Lĩnh Sơn, Mộc Giang, giao cho đại tướng Trịnh Minh chỉ huy, Trịnh Chiến, Hồ Sĩ Cơ làm phó tướng, Hồ Văn Binh làm quân sư, cho tùy chọn các thượng tướng và mặt tướng đi theo, lại giao cho 3 vạn quân, lệnh giữ cho được mặt này. Đích thân ta cùng với Chiêu Văn Hậu, Mai Huỳnh sẽ giữ lại 2 vạn quân, ở lại giữ thành chủ Gia Lâm, sẵn sàng ứng cứu cho hai mặt kia. Bây giờ có viên tướng quân phó tướng đứng chầu bên cạnh Trần Văn Lộng là Lưu Văn Nghĩa, nói nhỏ vào tai Lộng: Vương gia xin hãy đi theo, giữ một trong hai mặt kia đi, chớ ở cùng nơi với Trần Cao Vân. Thứ nhất, một thành chẳng thể có hai hổ lớn. Thứ hai, quân Nguyên chuộng đánh nhanh, lại chuộng đánh dập vào đầu não, chúng sẽ nhắm thẳng vào chính giữa Gia Lâm. Cao Vân và Mai Huỳnh thì giỏi, nhưng binh lực ít, sẽ bị đánh đầu tiên đó. Trần Văn Lộng nghe thấy vậy thì vội vàng đứng lên nói ngay: Thiên tướng dạy rất phải, thế nhưng tôi thân làm hầu chủ, nhận lệnh vua mà tới đây, nay xin được tình nguyện ra nơi biên ải, ở nơi đầu sóng ngọn gió, làm gương cho ba quân. Cao Vân nghe thấy vậy thì nhìn Trần Văn Lộng rồi quay sang Mai Huỳnh hỏi ý. Huỳnh cũng liền nói nhỏ vào tai Cao Vân: vậy cũng tốt, cho hắn đi giữ hai nơi kia. Cho hắn đi giúp ai thì được, Văn Sĩ hay là Trịnh Minh? Tôi thầm quan sát, thấy Chiêu Hầu là người hiền hòa khiêm cung, có phần nhu nhược nhút nhát, lại không giỏi nghề võ. Văn Sĩ là tướng tế giang, tính tình cương trực nóng nảy, không thích kẻ hèn mọn, nên sẽ lấn át Chiêu Hầu đó, e là đoạt hết quyền trong quân. Chiêu Hầu bị nhục tất sinh bất bình, nếu Văn Sĩ lỡ tay chẳng may giết đi thì ta đắc tội với triều đình. Hãy cho Chiêu Hầu đi cùng Trịnh Minh. Minh là người khiêm hòa, hiểu biết, hai người đó có thể cùng tương trợ được. Cao Vân gật đầu nói với Trần Văn Lộng: Vậy xin tuân mệnh Chiêu Văn Hầu, chỉ cần để lại Gia Lâm 1 vạn quân là đủ, còn lại giao cho quân hầu điều động 1 vạn quân tới ải Mạng Đông để cùng hợp lực với Trịnh Minh. Hai người cùng có quyền quyết, cùng bảo ban nhau mà làm việc. Các tướng Ngô Văn Sĩ, Trịnh Minh, Trần Lộng cùng bước ra, khấu đầu nhận lệnh và nhận ấn tướng soái lĩnh binh mã, cho chuẩn bị để lên đường đi ra ngay các ải. Quân của Trần Văn Lộng và Trịnh Minh tiến phát trước, quân của Ngô Văn Sĩ tiến phát sau. Trần Cao Vân thân chinh tiễn Trần Văn Lộng đi ra hướng đông rất xa. Khi đại quân đi qua một con sông lớn ở vùng đất mộc, Cao Vân nói: "Đây là sông Mã Thượng. Dưới sông có vị thủy thần rất thiêng. Hãy qua sông này mà lấy lại đã." Vậy các tướng cùng xuống. Cao Vân dừng trước sông, khấn vái, niệm chú hồi lâu. Chợt thấy mặt sông dậy sóng, trội nước cuồn cuộn lên từ từ thành một con mãng xà lớn rất to. Trên mình mãng xà có một vị nữ thần cưỡi. Vị nữ thần ấy dung nhan tươi sáng, tuổi trạc cỡ 20, tóc búi cong lên, mặc áo đồ đều màu trắng toát, đội mũ miệng trắng. Đó là thần Lưu Ngọc, thủy thần của sông Mã Thượng. Thần giống có tình kết giao với Trần Cao Vân, nên nhân dịp đi ngang qua đây, Cao Vân tới sông này đảnh lễ với thần. Lưu Ngọc nhìn một lượt quanh các tướng, rồi nhìn Cao Vân mà nói: "Danh hài Trần Cao Vân tới đây chơi hả? Có việc gì đó?" "Đã lâu chưa gặp, nên dẫn con cháu tới chào hỏi, chứ có việc gì đâu." Đoạn quay lại ra hiệu, Trịnh Minh, Trịnh Chiến và vài vị tướng trẻ là con cháu của các tướng trong Tế Giang cùng bước lên đảnh lễ với Lưu Ngọc. Thần khoát tay nói: "Thôi khỏi đi, tự nhiên khách sáo như vậy, chắc có việc nhờ phải không? Cứ nói ra tôi nghe xem." "Đại giặc Bắc đang đánh vào quê nhà, chẳng biết ngươi hay tin chưa? Ngươi là thần phương Nam thì có trách nhiệm cùng với thủy quân gìn giữ cho sông này, chớ có để giặc qua nghe." Lưu Ngọc trừng mắt nhìn Cao Vân, cao giọng mà nói: "Ủa, gì kỳ vậy? Từ khi nào mà ngươi có quyền sai vặt thần linh làm này làm nọ vậy?" Cao Vân gãi đầu: Thì chẳng phải sai vặt gì cả, mà ta chẳng rảnh mà cãi lộn với nhà ngươi. Thế ngươi có định chống giặc cùng bốn tướng hay không đây?" "Chống thì chống thôi, đó là bổn phận của thần, đâu tới lượt ngươi phải tới đây dạy bảo. Nếu bọn người phương Bắc đi ngang qua sông này, bổn cung sẽ cho chúng biết như thế nào là lễ hội đó." Nói vậy còn nghe tạm được đó. Lưu Ngọc nhăn nhó: "Cái tính tấu hại của ngươi á, bao nhiêu năm vẫn chẳng bỏ được. Làm tướng mấy chục năm trời, đầu hai tứ tóc rồi, mà chẳng biết cư xử phải lễ gì cả. Ăn nấu với thần mà trống không như vậy, thật chẳng ra thể thống gì." "Ngươi nay được phong thần, chứ mà có thành mẫu thì cũng là đứa trẻ con chẳng bao giờ lớn nổi đâu. Đúng tí là cãi lộn, bổn tướng chẳng thèm chấp ngươi. Nhưng mà có cả hàng con cháu ở đây, ăn nấu thì ngang tàng hống hách, chẳng sợ chúng cười cho sao?" Các tướng nghe Cao Vân và thủy thần đối đáp đi bùm miệng mà cười, chẳng khác gì hai đứa con nít cãi lộn với nhau cả. Bây giờ Lưu Ngọc nhìn qua lại thấy các tướng đều cười mình, đâm ra cũng ngại, liền nói lảng đi: "Thế thằng cháu của ta đâu? Sao không tới đây thăm cô vậy?" "Trần Khang đi biện biệt từ dạo đó đến nay, nó không có về. Chỉ nói là đi tìm đạo, chẳng biết là đi đâu. Nay cả nước cùng nhau đánh giặc, cha nó là tướng giữ ải mà nó không thèm về giúp. Uổng công ta cho nó học hành binh pháp từ nhỏ đó." "Ai bảo ngươi cứ ép nó học thành tướng? Ta đã bảo là thằng bé chỉ hợp đi theo huyện môn, tại ngươi á nó mới phải đi đó." "Thôi im miệng đi, cũng tại ngươi suốt ngày nhồi chết vào đầu nó những cái điều mê tín như vậy, nó mới sinh ra suy nghĩ đó. Cả một cơ ngơi ta gây dựng bao nhiêu năm trời, em nó chết rồi, còn có mình nó này lại đi, bỏ mặt ta một mình lủi thủi. Sau ta có chết đó, cũng chẳng có người mà hương quả nữa." "Nè, anh mới phải im đó. Nói ra nghe phát bực tới. Anh chẳng hiểu con trai của mình gì cả." Cả hai người đều nóng nảy, lại toan chửi nhau, thì chợt con trăng thần mà Lưu Ngọc đang cưỡi nói: "Thưa thủy thần, lần nào gặp Trần Cao Vân cũng cãi lộn hết vậy." Trịnh Minh cũng thấy hai người càng ngày càng nặng lời với nhau, liền bước lên quỳ lại mà nói: "Thưa thủy thần, thần nhận ra tôi chứ?" Lưu Ngọc nhìn lại cũng cười: "Trịnh công đó sao, ta quên sao được, thấy ông nãy giờ rồi mà chưa tiện hỏi chuyện đó. Nghe nói ông vào kinh sư nhậm chức, nay sao lại quay lại Gia Lâm vậy?" "Nay giặc vào đường Gia Lâm nên bệ hạ sai tôi về lại để cùng với đại ca trấn giữ. Nay có con trai tôi ở đây, xin ý kiến với thần." Trịnh Chiến nghe vậy thì cùng bước lên quỳ lại. Lưu Ngọc nhìn Chiến hồi lâu rồi mới nói: "Ta có nghe việc của ngươi rồi, nay mới thấy được quả là phong độ phi phàm. Việc của ngươi với An Tư ra sao rồi?" cảm tạ thủy thần quan tâm. Chuyến này dẹp xong giặc, đất nước thái bình, tôi sẽ về cầu hôn với công chúa. Chỉ sợ thân phận thấp hèn khó mà được việc thôi. Đừng có sợ không môn đăng hậu đối. Công chúa là người của hoàng tộc, ngươi là người của huyền môn. Gia đình của ngươi ở đây có tướng soái và thần linh. Các ngươi có thiên duyên từ kiếp trước đó. Kiếp trước An Tư cũng là tiên nữ hậu phụ thoải. Nếu triều đình không muốn gả thì sau này ta hỏi cưới giùm cho, tất phải nể mặt thôi. Thế nhưng mà... Đoạn ngần ngừ hồi lâu, nhìn chăm chú một lượt rất kỹ các tướng, rồi đăm chiêu nói: nhưng xem chừng số ngươi chẳng thọ lâu. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 9 của Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.